Xin chào, Thanh Xuân, chương 20:20, nhà bác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tới Cận Gia, là một căn nhà biệt thự ở khu sang trọng. Cận Gia là nhà giám đốc cũng lớn về ngành thủy tinh. Cận Yến Thời nói, hành lý anh để trong phòng rồi. Anh dẫn em đến đó nhé. Ngọc Yêu gật đầu. Vâng ạ, Ngọc Yêu đi lên tầng 2 gặp bác gái. Bác đi tới, Tiểu Yêu. Lớn lên đẹp gái quá. Ngọc Yêu ôm bác gái. Em mỉm cười. Vâng ạ, lâu lắm không thấy bác Lan. Bác Lan cười cười. Nha, hôm nay chơi vui không? Ngọc Yêu gật đầu. Vâng ạ, bác Lan cười. Yến Thời dẫn em đi lên phòng nhé. Cận Yến Thời gật đầu. Vâng mẹ. Ngọc Yêu đi lên tầng 3, đến phòng khách. Vừa đủ sáng, lâu không có ai nên có hơi lạnh. Cận Yến Thời nói. Phòng tắm ở bên này nè. Ngọc Yêu nhìn phòng tắm ở trong góc. Có thể nói là tầng 3 có phòng tắm nhỏ. Cận Yến Thời mở cửa ra. Anh nói, anh và cha mẹ và chị gái anh ở tầng 4. Nếu rảnh thì lên chơi. À mà em cầm theo laptop không? Ngọc Yêu gật đầu. Có ạ, Cận Yến Thời mỉm cười. Có gì không biết thì nhắn hỏi anh nhé. Mà học xong 12 em định học tiếp hay vào chiến đội? Ngọc Yêu nói. Em định vừa học vừa chơi. Dù sao thì em có thể nhảy cấp. Một trường cho dừng học 3 năm mà. Cận Yến Thời. Được. Cậu quên mất em gái nhà mình là học thần. Cận Yến Thời mỉm cười. Được rồi. Anh tin em. Không thì lên phòng máy ngồi với anh chúng ta giao lưu. Ngọc Yêu nói. Vâng ạ. Nhưng em tắm đã. Cận Yến Thời gãi gãi đầu vì ngại ngùng. Ngại quá. Anh quên mất. Ngọc Yêu mỉm cười. Không sao ạ, sau đó em vào tìm đồ rồi chạy đi tắm. Cận Yến Thời ra ngoài ngồi ăn vặt với mẹ mình. Ngọc Yêu tắm xong. Bác Lan gọi, Tiểu Yêu ra ăn táo nè con. Ngọc Yêu tắm gội sấy tóc xong. Kẹp một cái nơ tùy ý rồi ra ngoài. Cận Yến Thời nhìn Ngọc Yêu mặc áo phông và quần đùi. Lộ đôi chân trắng mềm mịn của mình. Thiếu dép, quên mất. Bác Lan cũng nhận ra liền gõ Cận Yến Thời. Sao không lấy dép cho em? Cận Yến Thời đi lấy dép lê cho Ngọc Yêu. Ngọc Yêu nói. Cảm ơn anh. Bác Lan đẩy dĩa trái cây qua. Bác Sơn nói. Tiểu Yêu định chơi mấy ngày vậy con? Hay ở lại một tuần đi? Ngọc Yêu ngơ một chút. Sao em mỉm cười? Dạ thôi ạ. Cháu định ngày mai quay về. Bác Lan nói. Nhanh quá không ổn đâu. Ở lại 3 hay 4 ngày đi. Dù sao tiện thể đi chơi. Ngọc Yêu suy nghĩ một chút. Vâng ạ. Bác Lan mỉm cười. Mai đi Cố Cung chơi với bác nhé. Dù sao lâu rồi cũng nên đi chơi. Mà bác nghe mẹ con kể rồi. Học rất tốt. Không như cái đứa nghịch tử này điểm không ra gì. Cận Yến Thời đang cắn táo thì bị nói. Anh cười khổ. Ngọc Yêu cười cười. Anh Thời rất tốt. Rất nhiều fan. Bác Lan nói, con coi nó thi đấu không? Ngọc Yêu lắc đầu. Cận Yến Thời nói, mẹ, sau này Tiểu Yêu cũng sẽ là tuyển thủ chuyên nghiệp đấy ạ. Em ấy sẽ vào đội tuyển SL mà mẹ thích. Bác Lan ngạc nhiên, phải không? Ngọc Yêu gật đầu. Bác Lan nói, bác là fan của Thiệu đội đấy. Sau có cơ hội con xin giúp bác chữ ký nhé. Ngọc Yêu lúng túng gật đầu. Vâng ạ, Cận Yến Thời quăng hố cho em gái. Mình thì vui vẻ ăn táo. Gần 8 giờ, Cận Yến Thời nói. Mẹ, Tiểu Yêu cần phải làm việc rồi. Em ấy livestream với con. Bác Lan nói. Ổn chứ? Ngọc Yêu nói. Thưa bác, cháu cũng là streamer nên cần livestream ạ. Bác Lan nói. Tên là gì vậy để bác tìm nào? Ngọc Yêu cười. Diệp Lạc Vô Yêu ạ. Bác Lan tìm ra. Nhân số không tệ a. Bác mỉm cười. Vậy ăn gì để bác chuẩn bị? Ngọc Yêu nói. Không cần đâu ạ. Cận Yến Thời nói. Mẹ 8 giờ rồi. Bác Lan ghét bỏ nhìn con trai. Sau đó buông tha Ngọc Yêu. Bà vào like của Ngọc Yêu xem. Có nhiều người đang đợi. Cách chương.